Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 531, một trận chiến cũng không dám. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng tiếng vang một tiếng lại một tiếng vang lên, so với kinh lôi càng thêm cuồng bạo, liền tựa như là thiên băng địa liệt, cho dù là cách nhau cực xa Gray đám người. Cũng không khỏi cảm giác trong tai phồng lên. Trong đất hoang, vương cấp uy lực liên tiếp va chạm hơn 20 lần. Lấy giao chiến địa phương làm trung tâm chung quanh ngàn mét phạm vi. Tất cả đều hóa thành tiêu địa. Lực lượng cuồng bạo tại cái phạm vi này bên trong phát tiết. Mặt đất gập ghềnh, tràn đầy cái hố. Càng có vài chỗ tại nhiệt độ nóng bỏng phía dưới. Bùn đất tan hóa thành nham tương. Một phương thân là vương cấp cường giả, lại cầm trong tay bạch ngân vũ khí. Một phương mặc dù cảnh giới không có đạt tới vương cấp, lại cũng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba. Lại chừng hai người, tất cả đều tay cầm bạch ngân vũ khí. Nếu là một người tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng hai người liên thủ tình huống dưới, cho dù là vương cấp cường giả cũng có thể đấu một trận. Dù sao cầm trong tay bạch ngân vũ khí bọn họ, chiến lực đã không kém tại vương cấp, có Francis Điện Hạ cùng Sorius Điện Hạ liên thủ, dù là Nicker Flame đã là vương cấp cường giả, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Nicker Flame quá cuồng vọng, thành là vương cấp sau, lại dám một người cùng hai vị Điện Hạ chiến đấu, bất quá là tạm thời dẫn trước thôi. Francis Điện Hạ cùng Sorius Điện Hạ rất nhanh liền sẽ trở thành vương cấp cường giả gặp phải. Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất cùng Phi Hồng Vương Quốc Vương Thất thế hệ trẻ tuổi bên trong. Có người hưng phấn nói, hiển nhiên hết sức coi trọng hiện tại chiến cuộc, cho rằng tiếp tục như vậy xuống Francis cùng Sorius Crimson tất thắng. Cũng chỉ có Gray, Sophia, Bảo Thạch Vương Nữ số ít mấy người. Khẽ nhíu mày, Francis cùng Sorius Crimson phải thua. Gray trong lòng tự nói, Francis cùng Sorius Crimson mặc dù bằng vào ma lực vũ khí chiến lực đạt tới vương cấp, nhưng cùng vương cấp khách quan cuối cùng vẫn có một ít chênh lệch. Vương cấp cường đại không chỉ là huyết thú năng lực, đồng thời còn bao quát lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ tố chất thân thể cùng huyết lực lượng. Phía trước ba loại có thể tăng lên vương cấp chiến sĩ tổng hợp chiến lực, mà phía sau một loại lại là có thể làm vương cấp cường giả kéo dài bộc phát ra vương cấp chiến lực. Hai người liên thủ đích thật là đem loại này chênh lệch rút nhỏ, nhưng hiện tại xem ra như cũ không phải Nicker Flame đối thủ. Nếu như đổi lại một vị phổ thông vương cấp cường giả, nói không chừng có thắng khả năng. Bất quá, Nicker Flame không phải phổ thông vương cấp cường giả, đối phương tu luyện huyết pháp, có thể xưng tứ đại vương quốc số một, huyết thú năng lực uy lực cùng tốc độ đều đạt tới cùng cảnh giới số một. Giao thủ hơn 20 lần, hai người huyết lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, vẫn như cũ chưa thể đủ đem Nicker Flame bắt lại, như vậy cách bọn họ bại cũng không xa. Lại là giao thủ mấy lần, ngọn lửa màu vàng cự chảo chụp về phía Francis cùng Sorius Crimson. Ngào lốp bốp, Francis cùng Sorius Crimson đồng thời ra tay. Ngọn lửa màu tím cự thú cùng màu đỏ lôi điện chim khổng lồ tập ra. Đón lấy này một cái ngọn lửa màu vàng cự chảo, ầm ầm, ba người va chạm nổ tung, nhấc lên đất đá, từng khỏa tựa như đạn pháo. Ở trung tâm cái hố bùn đất càng là hòa tan, nhưng ngoài ý muốn chính là ngọn lửa màu tím cự chảo cùng màu đỏ lôi điện chim khổng lồ chỉ là đem ngọn lửa màu vàng cự chảo ngăn lại, cũng không có thể mượn cơ hội đánh úp về phía Nicker Flame. Đại ca bọn họ huyết lực không đủ. Thấy thế, Sophia cùng Syria trong lòng lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt, quả nhiên. Sau đó giao thủ, Francis cùng Sorius Crimson ra tay uy lực càng ngày càng yếu. Bành, Bành, rốt cục, hai người ra tay uy lực rốt cuộc ngăn không được Nicker Flame công kích. Bị ngọn lửa màu vàng cự chảo dư ba vén bay ra ngoài. Chật vật ngã rầm trên mặt đất. Cũng may trên thân hai người mặc chiến trang đều là lấy vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành. Giúp bọn hắn triệt tiêu đại bộ phận lực trùng kích. Làm hai người cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Hai người trên mặt hơi có vẻ khó coi bò lên. Hai người liên thủ thế mà còn là bại. Không gì hơn cái này. Nhìn về phía hai người. Nicker Flame trên mặt treo trào phúng. Dẫn tới Francis cùng Sorius Crimson sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Vừa rồi, đem Francis cùng Sorius Crimson đánh bay ra ngoài sau. Nicker Flame không phải là không có nghĩ tới hạ sát thủ. Bất quá đúng lúc này, như có như không kinh khủng uy áp khóa chặt hắn, làm hắn căn bản không dám như thế. Thế nào, còn có người nghĩ một trận chiến sao? Nicker Flame ánh mắt đầu tiên là tại bảo thạch vương nữ trên người đảo qua. Tiếp tục rơi vào Gray trên người, ánh mắt ở trong khiêu khích ý vị mười phần. Gray bất vi sở động, cũng không có mở miệng ứng chiến ý tứ. Dù là ở đây đem đối phương đánh bại, cũng không thể ra tay giết đối phương. Hắn thấy bây giờ không có tất yếu một trận chiến. Tất nhiên, ngược lại cũng không phải nói Francis cùng Sorius ửng đỏ lỗ mãng. Francis cùng Sorius Crimson lập trường cùng Grey khác biệt. Bọn họ đều là từng người vương quốc người thừa kế. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu từng người vương quốc. Tuyệt đối không thể ở đây luống cuống, cho nên dù là biết phần thắng không lớn, cũng tất nhiên sẽ nghênh chiến. Gray thì là không có loại này bao quần áo. Tuổi tác thượng hắn so Nicker Flame nhỏ, hắn cũng đại biểu không được toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc. Cho nên hoàn toàn không có ứng chiến dự định. Gray Fergus, làm sao, liền một trận chiến dũng khí đều hay không? Thấy Gray bất vi sở động. Nicker Flame trực tiếp kêu lên Gray tên nói, lần trước tại vô tận băng nguyên hòn đảo bên trên, hắn tại Gray trong tay bị thiệt lớn, có thể nói là hắn cuộc đời duy nhất bại một lần. Hắn thấy quả thực là vô cùng nhục nhã, bởi vì đây, hắn tu luyện trở nên càng thêm khắc khổ. 2 năm khắc khổ tu luyện, bây giờ thành là vương cấp, hắn cấp thiết muốn một lần nữa thắng trở về. Đây mới là hắn phát ra uy áp khiêu khích nguyên nhân. Bây giờ thấy Gray thế mà không ứng chiến, hắn tự nhiên là không đáp ứng, dứt khoát trực tiếp kêu lên Gray tên khiêu khích. Bị Nicker Flame gọi tên, tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Gray trên người. Liền không ít vương cấp cường giả ánh mắt đều rơi vào Gray trên người. Liền một trận chiến cũng không dám. Quả thực là nhuyễn đàn, ta nếu là hắn tìm tảng đá đụng chết. Liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi ánh mắt cùng ngôn ngữ ở trong mang theo khiêu khích. Gray Fergus sẽ ra tay sao? Nếu như Gray Fergus ra tay có thể thắng sao? Mà ba nước thế hệ trẻ tuổi thì là trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Bây giờ Tử Nguyệt vương quốc cùng Phi Hồng vương quốc có thể xưng là thế hệ trẻ tuổi trụ cột tinh. Thần hai người đều bại, để bọn hắn cảm giác mười phần biệt khuất. Ba nước vô cùng cần thiết một phen thắng lợi đến rửa sạch loại khuất nhục này. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao bây giờ Nicker Flame đã là vương cấp, Nicker Flame chọn sai đối thủ. Cũng chỉ có bảo thạch vương nữ ánh mắt chờ mong nhìn về phía Gray. Đối Gray tràn ngập lòng tin. Nicker Flame đích thật là thiên phú dị bẩm, có thể xưng tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là tứ đại vương quốc ngàn năm qua số một. Bất quá rất đáng tiếc, hắn sở khiêu khích đối tượng là một cái quái vật, một cái chính công quái vật. Đã Nicker địa hạ muốn một trận chiến, ta tự nhiên đi cùng. Gray chậm rãi hướng về giữa sân đi đến. Mặc dù cũng không muốn ứng chiến, nhưng đã bị người chỉ tên điểm họ khiêu khích, tự nhiên là không thể nào không ứng chiến. ứng chiến đích thật là không có quá lớn chỗ tốt, nhiều nhất có thể giáo huấn Nico Flame một trận, nhưng ở rõ ràng đã bị Nico Flame để mắt tới tình huống dưới không ứng chiến. Chẳng những giáo huấn không được đối phương, sẽ còn đến tiếp sau phiền phức không ngừng. Vì bức bách hắn ứng chiến, Nico Flame thậm chí cả liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi sau này khẳng định sẽ khiêu khích không ngừng. Đã như vậy, còn không bằng ứng chiến một lần giải quyết phiền phức, đến nỗi vì vậy mà bại lộ thực lực, đó là không có khả năng. Mặc dù hết sức kinh ngạc Nico Flame thiên phú tu luyện, nhưng có lột xác năng lực hắn, thực lực sớm đã vượt qua Nico Flame một mảng lớn. Hiện nay Nico Flame còn chưa đủ làm hắn bại lộ thực lực. Gray thấy Gray hướng giữa sân đi đến, Sophia cùng Francis có một ít lo lắng kêu lên. Yên tâm đi, Gray có chút khoát tay, ra hiệu hai người yên tâm. Cẩn thận, thấy Gray đã hạ quyết tâm, hai người cũng đành phải làm Gray cẩn thận. Hai người mặc dù không biết Gray hiện tại chiến lực đã đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai, nhưng cũng biết Gray phòng ngự cường hãn, cũng là không quá lo lắng Gray an toàn. Gray Fergus, ra tay đi, nắm chặt màu vàng trường thương. Nico Flame nhìn qua Gray, mắt mang lãnh sắc đạo. Hắn cũng không có vội vã đoạt công, hắn muốn chính diện đem đối phương đánh bại. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch lần trước thua ở trong tay đối phương khuất nhục. Ta đây nhưng ra tay rồi. Gray khóe miệng hơi vểnh. Sau một khắc, trước người hắn, vương chảo thú dài đến mười mấy thước to lớn thân hình xuất hiện. Vừa xuất hiện liền thân thể kim loại hóa, mặt ngoài tràn ngập thượng một tầng hào quang màu bạc, hướng Nico Flame nhanh chóng đánh tới. Vương chảo thú, Nico Flame sắc mặt ngưng lại, làm vương thất con cháu. Kiến thức của hắn mười phần uyên bác, tự nhiên là nhận biết vương chảo thú. Gray có được khống thi năng lực, lần trước tại vô tận băng nguyên thời điểm, hắn cũng đã đoán được, nhưng khi nhìn thấy vương chảo thú thời điểm, như cũ không khỏi trong lòng giật mình. Vương chảo thú làm thân thể loại hình vương cấp huyết thú, cùng Francis, Sorius Crimson khác biệt, vương cấp chiến lực thế nhưng là hàng thật giá thật, không nghĩ tới đối phương thế mà khống chế một cái là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất. Đúng, khẳng định là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thay hắn săn giết. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đối với hắn bồi dưỡng thật đúng là tận hết sức lực. Trong lòng của hắn hừ lạnh, màu vàng trường thương xuất hiện trong tay, ngọn lửa màu vàng quấn quanh ở trường thương bên trên, uy lực tăng phúc, một thương lăng không đâm ra. Lập tức liền thấy một đạo cực độ ngưng tụ ngọn lửa màu vàng trụ, tựa như một đạo kim sắc cột sáng, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, đánh úp về phía vương chảo thú. Phốc, kinh khủng ngọn lửa lan tràn đi ra trọn vẹn hơn nghìn thước, ven đường bẻ gãy nghiền nát, mặt đất lưu lại một mảnh hòa tan vết tích, bất quá trong đó cũng không có vương chảo thú thân ảnh. Ngọn lửa màu vàng trụ đánh tới thời điểm, vương chảo thú đứng ở vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh điểm, tốc độ kinh khủng bộc phát. To lớn thân hình tựa như một đạo bạch quang hiện lên, né tránh luồng ngọn lửa màu vàng ống này trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.